Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 538-2, Tang Thi Vương vs Mảnh Mai nữ chủ 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tinh Niệm Tô Yên yên lặng, nắm tay hắn, nhét vào túi quần hắn. Tay khác lại nắm lấy bàn tay kia của hắn, che lại móng tay tím đen. Tô Đường chẳng hề quan tâm có người hay không, hắn chỉ nhìn mấy viên kẹo trên tờ báo còn chưa ăn xong. Muốn duỗi tay đi lấy, lại bị Tô Yên ngăn lại. Cô ra tiếng, chúng ta đi thôi, cô lôi kéo hắn đứng lên, hắn nhìn thoáng qua kẹo vẫn không nhúc nhích, còn muốn ăn, mà lúc này, Diệp Lương đã đi tới, sóng vai đứng cùng Tần Cầm. Xảy ra chuyện gì? Tần Cầm trong mắt hiện lên một tia châm chọc nâng cầm ý bảo. Trước đó vài ngày còn theo đuổi Phong Ca không bỏ, đảo mắt đã cùng những người khác lén lén lút lút, nếu nói là không có chút tâm cơ, chỉ sợ là không ai tin. Lúc này, Tô Đường vươn tay, muốn đi nhặt kẹo trên tờ báo. Kết quả mới vươn tay từ trong túi ra, đã bị Tô Yên nắm lấy. Nắm tay hắn, đặt ở eo mình, sau đó cô ngẩng đầu liền hôn lên, hắn đầu tiên là sửng sốt tiếp đó sung sướng híp híp mắt cẩn thận hút hút nhấm nháp. Cũng không biết vì cái gì, rõ ràng cô cũng ăn loại kẹo đó. Nhưng là vị kẹo trong miệng cô thật giống như ăn ngon cực kỳ. Môi cô thực mềm ấm ấm, ngọt ngào chính là nhịn không được muốn cắn, muốn hút càng nhiều. Vốn dĩ là Tô Yên hôn hắn. Kết quả, hôn trong chốc lát đã lập tức đảo lộn. Hắn thoáng dùng sức ấn người lên trên vách tường, thậm chí còn không quan tâm đống kẹo đã rơi lăn ra đất. Càng hôn càng kích động, càng hôn càng muốn ăn, bởi vì hôn quá kịch liệt mà phát ra âm thanh, hai người này quên mình mà, hôn môi, rốt cuộc khiến Tần Cầm cùng Diệp Lương không muốn tiếp tục xem. Đi thôi, cũng không nên quấy rầy chuyện tốt của người ta, đêm nay nguyệt hắc phong cao, đúng là thời gian tốt để tình cảm mãnh liệt a. Tần Cầm một bên che miệng cười một bên nói. Chỉ là trong mắt không hề có ý cười, toàn là châm chọc. Diệp Lương trước khi đi, đại khái là xuất phát từ giác quan thứ 6, nhịn không được nhìn nhiều hai người kia vài lần. Tên đàn ông kia cô cứ cảm thấy có chút xa lạ. Nhưng mà nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra cái gì, vẫn là rời đi. Chờ đến khi hai người kia vừa đi, Tô Yên vỗ vỗ bờ vai của hắn ý bảo có thể buông lỏng ra. Chỗ nào biết vị Tang Thi Tô Đường này hôn đến nghiện rồi. Vẫn liên tiếp hôn hôn, cô bị ấn ở trên tường, bị hôn đến sắc mặt đỏ bừng. Cho đến khi hắn rốt cuộc chưa đã thèm buông ra, nhìn gò má cô bởi vì nín thở mà đỏ rực còn có môi sưng đỏ. Không biết vì cái gì ánh mắt hắn sáng một chút. Hắn yên lặng cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ giữa hai chân mình. Ân, chỗ đó hình như không giống với bình thường, nhưng mà hắn không có chú ý lâu, bởi vì cô đã ngã vào trong lòng ngực hắn, hắn ôm cô, vuốt thân thể cô mềm mại ấm áp. Còn có hương vị ngọt ngào, Ân, thực thích, không chỉ là kẹo, hắn cũng thực thích ôm cô, cũng thực thích cô đút mình ăn kẹo ách. Đều thực thích, hắn giật giật lỗ tay, híp mắt nhấm nháp dư vị, nhưng mà bộ dáng soái khí này lại bị khá hủy bởi. Một cái chỏm tóc được buộc thành hình trái tim. Lúc này, trong đầu Tô Yên vang lên thanh âm, leng keng, một ngôi sao đã sáng lên, chúc mừng ký chủ a. Tiểu Hoa thực tán thưởng ký chủ nhà mình, lúc này mới mấy ngày, không đến nửa tháng, ký chủ có thể khiến một con tang thi thích cô. Tang thi là cái gì? Là một sinh vật không có cảm tình a, trừ bỏ ăn, cái gì cũng không biết. Mặc dù vị tang thi này cao cấp một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà có thể khiến một con tang thi phân biệt ký chủ cùng những nhân loại khác, thậm chí bắt đầu để ý thích. Không thể không nói ký chủ nhà nó cũng thật châu a cách chương.